Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 41-1. Con nhện bữa tiệc lớn, Albus Dumbledore, ta không biết bán nhân quốc vương vị trí. Có điều, có người biết, thật sự, nghe Dumbledore vừa nói như thế. Hốp pha con mắt lập tức sáng lên, ai biết vị trí của hắn. Chính là cái kia vẫn nhắc nhở ta đề phòng hắn người. Dumbledore cười híp mắt nói. Nàng đã siêu tầm bán nhân quốc vương rất nhiều năm. Ngay ở trước đây không lâu, nàng từ cực bắc nơi vì ta phát tới thư tín. Nói nàng tìm tới mộng cảnh ôn dịch khả năng đầu nguồn. Vừa nghe đến anh văn nàng còn có cực bắc. Nơi, hốp pha lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến. Một cái cao gầy bóng người rời đi chui vào đầu óc của hắn. Lẽ nào là, không sai, chính là trước người biến hình giờ học lão sư. Osilvia, Normanov, Dumbledore cảm khái mò nổi lên chính mình hoa dâm dâu mép. Nói thật, mấy ngày nay, nàng ở Soviet bên kia, vì chúng ta viện trợ rất nhiều vật tư, nghĩ đến hồi lâu không thấy học tỷ. Hốp pha trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn, nếu như nói trừ hắn ra, còn có ai hiểu rõ xia bai, cái kia không thể nghi ngờ Osilvia xem như là một cái trong đó. Làm ngươi, bọn họ ở không phải Âu Đại Lục chỗ giao giới, bị xia bai mạnh mẽ đùa một trận, đến nay ký ức chưa phai. Khi đó, hắn còn là một mới ra đời tân đinh. Osilvia cũng có điều là một cái mới vừa tốt nghiệp không lâu Slytherin học viện học sinh. Loáng một cái đã nhiều năm như vậy, trời mới biết nàng hiện tại trải qua làm sao, nàng ở nơi nào. Hốp pha mau mau hỏi, nàng ba ngày trước cho ta đưa một phong thư kiện. Dumbledore khom lưng từ bàn làm việc văn kiện dưới rút ra một phần mở ra thư tín. Đưa cho hốp pha mau mau nhận lấy nhìn lên. Màu nâu bìa ngoài lên, có màu xanh nhạt mực nước viết Osilvia, Romanov ký tên, hắn mở ra thư tín, tôn kính Dumbledore giáo sư, lần trước đưa cho ngươi tin, nói vậy có thể khiến cho ngươi đúng lúc hiểu rõ phía trên thế giới này nhất hoang vu bên trong góc. Chuyện xảy ra, ngay ở viết phong thư này 3 giờ trước, ta thấy một tòa thông thiên tháp cao từ Đại Tây Dương nơi sâu xa bay lên. Sau đó không lâu liền biến mất không thấy hình bóng. Lúc trước từng nhắc tới. Cái kia công bố chính mình là bán nhân quốc vương gia hỏa. Tất nhiên có cái gì không thể nói bí mật. Gánh vác tại người. Lần này ta đi tới Iberia bán đảo. Cũng chính là hắn đã từng công bố. Cố hương, nơi. Lại phát hiện nơi này và England hoặc những quốc gia khác cũng không quá giống nhau. Nơi này tôn giáo bầu không khí thâm căn cố đế. Rất sớm bắt đầu người nơi này liền kiên định thờ phụng thượng đế. Rất khó tưởng tượng nếu như không có một cái vững chắc mục tiêu chống đỡ. Một người sẽ ở nguyền rủa còn dư sống lâu như thế. Ở chỗ này càng lâu sẽ càng ngày càng phát hiện lịch sử nơi sâu xa khó bề phân biệt. Ở đây ta nhận ra được lượng lớn Salazar Slytherin, thậm chí học viện cái khác người sáng lập hoạt động dấu vết. Bọn họ rằng nói chuyện văn hiến, còn có một chút lưu lại đồ đằng tín vật, cùng với lượng lớn bị lãng quên binh khí, phần mộ cùng trụ đá. Ta không phải nhà khảo cổ học, tuy nhiên có thể tưởng tượng đến được, nơi này nên đã từng đã xảy ra quy mô lớn chiến loạn, cùng với máu tanh nhất tàn sát sự kiện. Không biết những việc này kiện cùng bán nhân quốc vương mục tiêu có quan hệ gì. Có điều, ở gần nhất trong vòng điều tra, ta phát hiện cái kia quái dị mộng cảnh lực lượng chập chờn vị trí. Nó ở ngay gần vùng này, chỉ có điều vị trí cụ thể ta hoàn toàn không có cách nào xác định. Nếu như có thể, tuần sau ta đem tự mình đi tới an toàn nhà. Hy vọng ngươi có thể rút ra không? Cùng ta cùng đi mắt thấy tất cả những thứ này. Thuận tiện nói một câu. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể chỉnh hợp sức mạnh càng nhiều càng tốt. Q quyết chiến hạ xuống, là thời điểm cùng hắn phân ra thắng bại. Với Iberia bán đảo ngày 13 tháng 11, tin không lâu lắm, rất có Osilvia lời ít mà ý nhiều phong cách. Hoppa lăn qua lộn lại đem thư tín đọc mấy lần. Rất nhanh sẽ từ bên trong lĩnh ngộ được mấy cái then chốt từ Iberia bán đảo. Biến mất thông thiên lớn tháp, tứ đại người sáng lập hoạt động dấu vết, tiền sử lớn tàn sát. Điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán Osilvia đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Có điều, Iberia bán đảo, điểm ấy Hoppa cũng không nghĩ tới. Hắn vẫn ở Anh Pháp Đức Tam Quốc một vùng tìm tòi. Căn bản không nghĩ tới muốn đi đâu loại xó xỉnh. Osilvia đúng là so với hắn thận trọng nhiều. Nghĩ đến bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, Siabai liền khẩn cầu hắn đem mình đưa về Tây Ban Nha. Nguyên lai nơi đó đúng là cố hương của hắn trong đầu. Ý nghĩ không ngừng bay lên hạ xuống. Dumbledore vỗ vỗ Hoppa vai. Hiện tại nghĩ như vậy cũng vô dụng. Trong thư viết đây, nàng số 20 liền sẽ tới. Hiện tại bên trong số 20 còn có 4 ngày. Ta kiến nghị là, ngươi có thể hiện ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Ăn một chút gì, ngủ một chút, tìm chút bằng hữu tử ôn chuyện. Vì chúng ta cuối cùng mạo hiểm, chuẩn bị sẵn sàng, làm Hoppa rời đi Dumbledore văn phòng thời điểm. Miranda chính ở trong hành lang chờ hắn. Lúc này, tâm tình của hắn không có vừa bắt đầu như vậy sốt ruột. Lập tức, liền cùng Miranda ở tòa này kỳ lạ lòng đất làng xóm tản bộ nghỉ ngơi. Miranda hỏi hắn rất nhiều liên quan với mạo hiểm vấn đề. Hoppa cũng đều nói rõ sự thật. Hắn đem hơn một năm trải qua đều nói cho nàng. Làm Hoppa nói cho nàng Agraya ở sau 50 năm tồn khi còn sống. Miranda kích động che miệng lại. Nàng hiếm thấy mất đi trí tuệ hoặc nhu hòa một mặt. Lôi kéo Hoppa liên tục líu ra líu díu. Như cái phổ thông nữ hài như thế. Hỏi bằng hữu mình sinh tồn tình huống. Sau đó, hưng phấn qua đi, Miranda vừa lo thương hạ thấp đầu. Hoppa hỏi nàng làm sao. Nàng chỉ nói nghĩ đến gặp lại được Agraya đã già 7,80. Vì lẽ đó rất yêu thương. Lòng đất làng xóm bên trong nhiều là một ít cùng tuổi tác hắn không chênh lệch nhiều. Hoặc là so với hắn hơi lớn một chút thanh niên. Bọn họ đại thể đều đang bận rộn đem một ít vật tư đưa đến chuyển đi. Những kia vật tư lên dùng tiếng Nga hoặc là tiếng Pháp viết một ít chữ. Mỗi cách mấy trăm mét thì có một tòa thạch cổng vòm. Thạch trong cổng vòm sáng ngọn lửa màu xanh lục. Không ngừng có người ôm cái dương ở thạch cổng vòm bên trong ra ra vào vào. Mỗi đi vào một cái, đều vang dội hô địa danh. Sau đó bị xanh hỏa thôn phệ. Cái kia thạch cổng vòm nên gánh chịu Flu Network công năng. Miranda nói rằng, bởi bên ngoài đều là mộng du người. Mậu dịch đường nối bị chặt đứt. Phù thủy thế giới hiện tại giao dịch chỉ có thông qua Flu Network để hoàn thành. Hoppa, trao đổi vật tư sao? Miranda, đúng. Chúng ta cái này nơi tụ tập nhiều nhất sinh sản chính là nước ngọt cùng một loại lòng đất không có. Mắt cá, cùng với một ít chỉ có thể ở hắc ám cùng ẩm ướt sinh tồn ma dược loại thực vật. Nói cách khác ma quỷ lưới cùng ánh huỳnh quang khuẩn nấm. Cũng may Dumbledore phát minh siêu cấp Flu Network. Chúng ta hiện tại có thể lợi dụng những này cổng vòm đi trên địa cầu tùy ý một góc. Cùng cái khác may mắn còn sống sót phù thủy giao dịch. Những nơi khác may mắn còn sống sót phù thủy không được lòng đất sao? Hoppa hỏi, Miranda lắc đầu một cái. Trên núi cao, nguyên thủy trong rừng rậm, thậm chí là đáy biển, chỉ cần có thể tách ra mộng du người siêu tầm, đều có không muốn rơi vào mộng cảnh phù thủy tồn tại dấu vết. Hoppa trong lòng rất là cảm động. Trước kia hắn cho rằng thế giới sẽ không khác biệt rơi vào mộng cảnh. Nhưng hiện tại nhưng là hắn quá mức bi quan. Còn có rất nhiều người ở tích cực nhạc quan quay về cảnh khốn khó. Phản kháng Siabai trong bóng tối điều khiển. đồng thời tản bộ một lúc sau khi Miranda đề nghị đi ăn cơm. Hoffa vui vẻ đi tới, liền hai người đi tới lòng đất tiết hồ ven bờ, thuê một chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi hướng về giữa hồ vạch tới. Tiết trong hồ có một mảnh phù đảo, trên phù đảo có một đoàn không thấy rõ cụ thể hình dạng màu đen kiến trúc. Cùng trên lục địa kiến trúc như thế, nó cũng mang theo phong tín tử đèn, màu da cam, rất nhu hòa. Tiếp cận cái kia trên phù đảo kiến trúc sau, Hoffa mới nhìn rõ, đây là một tòa ốc biển hình dạng giữa hồ phòng ăn. Miranda trước tiên đi tới phù đảo, đưa tay đem Hoffa lôi đi tới. Đi tới sau khi đạp ở trên phù đảo, phát sinh đạp đạp vang động. Trên phù đảo, có vài con chính đang hút thuốc lá yêu tinh. Chúng nó quăng lỗ tai, cau mày, phát sinh bô bô nói chuyện âm thanh, có vẻ rất là lo lắng. Hoffa nghĩ thầm thời đại này yêu tinh khẳng định gấp hỏng rồi. Trật tự xã hội tan vỡ, không có so với thị trường cùng chuyện làm ăn càng gặp bị đả kích. Tên đáng thương nhóm, Miranda thấp giọng nói rằng, mang theo Hoffa tiến vào phòng ăn. Phòng ăn hoàn cảnh không tính là rất tốt, hoặc là nói, nhường Hoffa có chút không quen. Làm Ravenswap, hắn rất yêu thích loại kia cao cao, khô giáo xào huyệt, tốt nhất có thể nhìn thấy ngôi sao. Nhưng nơi này xếp đầy đủ loại kiểu dáng trong suốt pha lê vải cá. Bên trong bồn tắm đi dạo chính là một ít tướng mạo kỳ lạ bầy cá. Chúng nó rất nhiều đều nói không có con mắt, hoặc con mắt thoái hóa thành một cái điểm nhỏ ở đáy ao chậm chậm bơi lội. Mỗi cái vảy cá lên đều điểm màu xanh lục ngọn nến, rất có Slytherin địa huyệt phong cách. Nói vậy mở nhà này phòng ăn nhất định là một cái Slytherin. Ở một cái trong đó vảy cá trước, Hoffa nhìn thấy một ít dài đến cùng ếch xanh như thế, nhưng có bốn con cánh tay, hai cái chân lưỡng thê loại tiểu nhân. Chúng nó nằm nhoài trong hồ cá trên đá ngầm, con mắt trống đại đại. Nếu như trong hồ cá bơi qua một con ruồi chết, chúng nó liền sẽ lập tức bắn ra đầu lưỡi, vèo một cái hút đi con ruồi. Nếu là kỳ lạ đồng bạn cũng coi trọng cái kia con ruồi, nó thì sẽ thẳng lên sống lưng, khí thế hùng hổ đánh ra bộ ngực, nỗ lực đem chính mình đối thủ dọa đi. Đáy tê ngư nhân, Miranda đối với Hoffa nói rằng, là nơi này thông thường thần kỳ sinh vật, bởi chúng nó dồi dào sức sinh sản, còn có kỳ lạ vị, vì lẽ đó ở đây cũng là tương đương được hoan nghênh nguyên liệu nấu ăn. Y, Hoffa đầy hứng thú đem con mắt kề sát ở vảy cá lên, nhìn thấy có hai cái chính đang trên đá ngầm, tràn đầy phấn khởi mà chăm chú cường điệu chồng lên nhau giao phối ngư nhân. Có điều chưa kịp hắn xem xét tỉ mỉ một hồi quá trình, hai con ngư nhân liền đồng thời bị thô khoáng, một tay cánh tay là lông đen phòng ăn lão bản bắt đi. Ở trên thớt gỗ băm thành tám mảnh, hắn không khỏi tâm tình phức tạp, tốt xấu chờ chúng nó xong việc lại thịt A. Miranda cùng hắn ngồi ở vại nước một bên một tấm nguyên tác trên bàn gỗ, hai người một bên tán gẫu một bên chờ đợi. Này sẽ nên còn chưa tới dùng cơm điểm, người không coi là nhiều. Một lát sau, một cái tô vẽ màu xanh lục son môi, gà bánh ngô, lộ ra dạ dày chớp mắt nữ nhân cái kia cái thực đơn lại đây. Bởi Miranda biểu thị muốn xin mời Hoffa ăn cơm, hắn cũng không có xen mồm, chỉ biểu thị tùy tiện chút gì cũng có thể. Có điều, rất nhanh Hoffa thì có chút hối hận bỏ mặc Miranda gọi món ăn này một cách làm. Nhà này phòng ăn cũng so với nó bề ngoài xem ra càng quái lạ. Mấy phút sau, cái kia tô vẽ màu xanh lục son môi nữ nhân lắc mông chi đưa ra hai cái mâm. Trong cái mâm là mang theo màu tím huyết khối thịt, phối một chút cây húng quế lá như thế đồ vật. Bên cạnh còn bày một chén tỏa, liều lĩnh, màu xanh lục bong bóng đổ uống. Xin mời, làm người nữ phục vụ đem cái kia bàn màu tím huyết khối thịt đặt ở Hoffa trước mặt thời điểm. Miranda cười hi hi nói. Hoffa hoài nghi nhìn chằm chằm khối thịt kia, luôn cảm thấy đây chính là từ vừa cái kia đáy tê nhân ngư trên người lấy xuống. Hắn không khỏi đem mũi dán lên đi ngửi một cái, hơi nghi hoặc một chút. Miranda trước tiên khởi động, nàng bổ xuống một khối nhỏ, vén lên tóc nhét vào trong miệng, xem ra càng thục nữ quỷ dị. Hoffa tức sạm mặt lại, nhìn Miranda bổ xuống khối này kỳ lạ khối thịt, nhét vào trong miệng, nghĩ thầm Anh Quốc thật không hổ là giới ẩm thực hắc ám vương giả. Liền hắn cũng theo cắt một khối bỏ vào trong miệng, a, cũng không như trong tưởng tượng khó ăn như vậy. Khá giống tam văn ngư, nhưng muốn càng có dai một ít, chỉ có điều, hoàn toàn sinh thực xúc cảm vẫn để cho Hoffa ít nhiều gì có chút buồn nôn. Lạch cạch, cái thớt gỗ tiếng vang lên, hắn nhìn thấy xa xa cái kia đại hán vạm vỡ đầu bếp chính nhanh nhẹn thu hồi đao rơi. Chặt đứt một cái đáy tê ngư nhân, này nói cho Hoffa, hắn hiện tại nhai, có thể chính là vừa giao phối cái kia hai con. Nhà bọn họ không thích nhóm lửa, ngươi lý giải dưới. Miranda nhìn ra Hoffa bài xích, cười nói, ngươi là cố ý đúng không? Hoffa lườm một cái, muốn cho ta trải nghiệm lòng đất cuộc sống bi thảm, sau đó ta tốt cố gắng đem các ngươi mang đi ra ngoài. Hừ hừ hừ, Hoffa, ngươi cả nghĩ quá rồi. Miranda uống một hớp nổi bong bóng màu xanh lục nước có ga. Nếu như ngươi ăn xong vẫn như thế nghĩ, dưới một bữa cơm ta kính xin ngươi. Giọng nói của nàng khá là tự tin. Lúc này, nhà hàng nữ chiêu đãi viên lại đưa tới một bàn món ăn. Này một bàn là màu bạc hầm cá, xem ra cùng trước ngư nhân không giống nhau, là trải qua nấu nướng qua. Mặt trên tỏa liều lĩnh, từng tia màu trắng. Hoffa thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu không phải toàn sinh. Có điều, làm hắn đem cái nĩa luồn vào đi thời điểm, cái nĩa nhưng phát sinh két két âm thanh, càng là hoàn toàn đông lên. Nguyên lai bạch khí kia dĩ nhiên là hàn vụ, hắn thổi tan hàn vụ, cái kia màu bạc hầm cá trên người càng mọc ra dày đặc tiểu nấm. Nói là tiểu nấm cũng không đúng, mà là hệ sợi. Này, hắn đầu óc mơ hồ nhìn Miranda, đây là cái gì đồ ăn? Băng tia trắng, haku, cá. Miranda tao nhã cắt một khối nhỏ, nhét vào trong miệng. Băng tia là một loại hấp thu nhiệt lượng, sau đó nhanh chóng sinh trưởng ma pháp loài nấm. Nó hấp thu nhiệt lượng nhanh chóng, hầu như có thể để cho nước sôi trong nháy mắt kết băng. Mà dưới nền đất cá bạc lại là một loại nhiều chi loại cá. Nếu như chỉ là đơn độc ăn, vị không khỏi quá chán chút. Có điều nếu như phối hợp lên băng tia, nhưng có thể cấp tốc hấp thu đi mỡ bên trong nhiệt lượng, đồng thời vì hắn tăng thêm phong phú vị, xem như là luân đôn dưới nền đất một đạo đặc sắc thức ăn. Hoffa ngây ngốc há mồm ra nhìn Miranda. Miranda, ngốc nhìn làm gì? Ta nói rồi nhiều như vậy ngươi không ăn sao? Hoffa, ta không nghĩ tới. Ta mới đi ra ngoài 1-2 năm, trở về ngươi liền đã biến thành thục nữ cộng Mỹ thực ra. Vừa dứt lời, bàn phía dưới liền truyền đến mạnh mẽ một đá. Đá trúng Hoffa bắp đùi, làm hắn thương nhe răng trợn mắt. Miranda tao nhã nói, tháng ngày đã đầy đủ gian nan. Nếu như lại không tận hưởng lạc thú trước mắt, chỉ sợ sau đó có cơ hội hay không hành lạc cũng không biết. Là Go Shop tiểu thư nói chính là. Hoffa mau mau cắt khối tiếp theo, hí hí bốc lên khói trắng cá, nhét vào trong miệng. Mới vừa vào khẩu, hắn liền hí một hồi run lập cập. Tốt lạnh, đây là hắn đệ vừa cảm thụ. Sau đó, chính là thật thơm, thật giống ở ăn một khối mới vừa lên men một tháng sơn dương format. Nhưng vừa không có mềm như vậy. Ở băng tia hút đi thịt cá dư thừa dầu mỡ sau khi sinh ra được thịt thập phần nhẵn nhụi, rồi lại thập phần kinh đạo. Hơn nữa cái kia kỳ lạ băng tia, từng cây ở trong miệng gãy vỡ, lại như ở ăn đường phèn kéo. Càng thần kỳ chính là, cái kia thịt cá theo yết hầu đi xuống, rồi lại từ từ nóng lên. Các loại khối thịt kia rơi vào trong dạ dày thời điểm, dĩ nhiên trở nên nóng bỏng, nhường hắn cả người đều nóng hổi lên. Ác nha, hắn run lên một cái, thẳng lên eo lưng. Miranda nhìn ra hắn kinh ngạc, cười nói, băng tia chỉ là hấp thu cá nhiệt lượng, cấp tốc sinh trưởng, nhưng cũng không có tổn thất bao nhiêu nhiệt lượng. Ngược lại, nếu như ngươi đem nó ăn đi, nhiệt lượng liền sẽ nhanh chóng phóng thích, nhường ngươi cảm thấy thập phần ấm áp. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hốp pha vuốt bụng dưới, tự đáy lòng than thở, thật là lợi hại cá. Miranda nhún nhún vai, tiếp tục cái miệng nhỏ nhã nhặn ăn đồ ăn. Các loại ăn xong cá sau khi, cái kia xanh môi nữ chiêu đãi viên lại lắc mông chi đưa ra một bàn món ăn. Này bàn món ăn liền càng kinh người. Bàn bên trong chỉ có hai con cái mông kỳ béo tám chân con nhện. Con nhện kia thân thể có một con to bằng nắm đấm, hiện ra nửa trong suốt màu tím, xem ra rất là đẹp đẽ. Cái kia chân xem ra lại như là cái gì màu hổ phách trúc đoạn kéo. Nhưng xinh đẹp nữa con nhện cũng là con nhện a. Hơn nữa, càng làm cho hốp pha sờn cả tóc gáy chính là, con nhện kia nửa trong suốt bụng bên trong, còn có hàng trăm hàng ngàn viên chính đang ngọ nguậy màu trắng tiểu trứng. Vậy hẳn là con nhện đời sau. Này đây là, hốp pha nuốt ngụm nước bọt. Hắn tuy kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng ăn thứ này. Miranda hơi cười, híp lại hai mắt lộ ra xem nhà quê vui sướng ánh mắt. Người đây liền chưa từng ăn đi, tương đương đây là ban can cây nho con nhện. Là ban can bán đảo bên kia phù thủy cùng chúng ta giao dịch đồ ăn. Là một đảo hiếm thấy sơn hào hải vị mỹ vị. Nếu không là mậu dịch gián đoạn, bên kia phù thủy không đồ vật có thể giao dịch. Loại này mỹ vị căn bản sẽ không lưu truyền tới. Ban can cây nho con nhện tên đúng là thật là dễ nghe. Hốp pha cầm cái nĩa, cảm giác hoàn toàn không xuống tay được. Nó là sống. Thuần ăn sống sao? Miranda gật gù, cười nói, ngươi dám sao? Nàng mỉm cười khiêu khích nhường hốp pha có chút khó chịu. Hắn hừ nhẹ một tiếng, có cái gì không dám? Nói, hắn hít sâu một hơi, liền muốn dùng cái nĩa nĩa con nhện này. Miranda ha ha iso, cười, ngăn cản hắn, đem trong tay hắn cái nĩa cho lấy đi. Cười nói, kẻ ngu si. Không phải là như thế ăn, cái kia muốn làm sao ăn? Hốp pha mặt già đỏ ửng, cảm giác mình lại như vào thành nhà quê bị trong thành bằng hữu trêu đùa. Miranda đưa cho hốp pha một cái thìa, nói rằng, đừng nóng vội, hơi hơi chờ một chút. Hốp pha tiếp nhận cái thìa, theo lời chờ đợi chốc lát, 10 giây sau, cái kia màu tím nhạt nửa trong suốt con nhện nhếch lên bụng dưới. Sinh sản, nó cái mông nứt ra, sinh ra thành trắng, haku, hơn 1000 cái tròn tròn con nhện nhỏ, nhường người tê cả da đầu. Có điều, sinh sản trong nháy mắt, nhện mẹ thân thể cũng đồng thời tan ra, đã biến thành một bãi màu tím cháo. Cái kia hàng trăm hàng ngàn cái con nhện nhỏ xông lên trên, vây quanh ở con nhện mẫu thân bãi kia cháo một bên. Miranda cầm lấy cái thìa, giục hốp pha, nhanh, nhanh, chính là hiện tại, nhân mới mẻ ăn, nói, nàng dùng cái thìa múc một muỗng yukari, tím, cháo cùng màu trắng con nhện nhỏ, luồn vào trong miệng, lộ ra say sưa vẻ mặt. Hốp pha khiếp sợ, nhưng hắn cũng duỗi ra cái thìa, thăm dò múc một muỗng, bóp mũi lại, ngừng thở. Cẩn thận bỏ vào trong miệng. Thời khắc này thật giống vũ trụ nổ tung. Hốp pha trợn mắt lên, suýt chút nữa phát sinh khe nằm âm thanh. Hắn hết thảy đầu lưỡi đều phát sinh cùng nhau tán thưởng, dường như tấu vang lên một hồi long trọng hòa âm. cái kia màu tím con nhện hồ không có một chút nào mùi vị khác thường. Ngọt cùng lên men đến thích hợp nhất quý hủ rượu vang. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy không tới một điểm. Gì, cái kia trong đó nồng đậm mỡ động vật chi vừa giống như bơ giống như trơn đồ tế nhuyễn. Nhưng không có một chút xíu chán. Càng rượu chính là những kia màu trắng con nhện nhỏ cùng nhau ở trong miệng hắn nổ tung ra. Lại như tự nhiên hình thành nhảy nhảy đường. Nổ tung sau khi tỏa ra tương tự tân sinh cây nho mùi thơm ngát. Nhường vốn là phong phú đầu lưỡi càng tăng cao một cấp độ. Hoa, một thìa ăn xong, hốp pha đã không tìm được cái khác từ ngữ để hình dung. Chuyện này quả thật hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lại có tốt như vậy ăn đồ vật, lại ăn một thìa, cái kia kỳ diệu vị giác cùng vượt xa người thường vị nâng cao một bước. Phảng phất không có chừng mực bình thường. Hắn một thìa tiếp một thìa ăn xong một chỉnh bàn con nhện hồ cùng con nhện nhỏ. Tốc độ nhanh chính hắn đều khó có thể tưởng tượng. Rốt cục, ở hắn đem mâm đều liếm khô sạch sau khi hắn đã tới đầu lưỡi hưởng thụ điểm cao nhất. Hắn mới lưu luyến ngẩng đầu lên. Tha thiết mong chờ nhìn Miranda. Miranda lúc này mới chậm rãi vì hắn giải thích. Ban can cây nho con nhện. Là ban can bán đảo bên kia, một loại dựa vào ăn cây nho mà sống một loại con nhện. Bởi vì ảnh hưởng cây nho sinh trưởng, cực kỳ lâu trước đây từng bị nguyên bản bị địa phương cư dân coi là một loại hại trùng. Nhưng sau đó, địa phương cư dân phát hiện, loại này con nhện ở sinh nở sau khi, thân thể sẽ sản sinh một loại kích thích tố. Loại này kích thích tố sẽ phân giải nhện mẹ thân thể, nhường thân thể của nó hòa tan, trở thành con nhện nhỏ đồ ăn. Mà vào lúc này, ban can cây nho con nhện sẽ tỏa ra khó có thể tưởng tượng mỹ vị cùng dinh dưỡng. Nó một đời tinh hoa đều tụ tập vào đúng lúc này. Địa phương phù thủy phát hiện sau, ban can cây nho con nhện trong nháy mắt từ hại trùng đã biến thành một loại quý trọng mỹ vị. Trở thành những nơi quý tộc đồ ăn, bọn họ thậm chí sẽ chuyên môn mở ra cây nho viên đến nuôi trồng con nhện. Giải thích xong, Hốp Pha đã kinh ngạc đến ngây người. Miranda cười giỡn nói, vì lẽ đó cái gì cũng phải phân hai mặt đến xem. Nếu không là ngươi cái kia đối thủ một mất một còn. Phòng trừng ban can khu vực phù thủy mãi mãi cũng sẽ không nắm loại bảo bối này đi ra làm giao dịch. Đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.